Cửu vực kiếm đế, chương 1973, thiên kiếp dưới giết người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lam Minh người này có thù tất báo. Hôm nay nếu để cho hắn sống sót, dù sao cũng là một đại tai hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người mang theo bọn họ đi. Ta muốn chém giết người này. Sở Phong Miên vậy thật sâu rõ ràng điểm này. Hắn nhìn thoáng qua Lam Minh. Chợt đối Cuồng Long Đế hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Sở Phong Miên vậy không chút do dự, đột nhiên hướng về Lam Minh vọt tới. Tay hắn cầm Nhân Hoàng chi kích, hùng hăng hướng về Lam Minh chém giết mà đi. Lam Minh cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà hội điên cuồng như vậy, lại là không để ý chút nào thiên nhân đại kiếp. Vậy muốn chém giết hắn, quả thực là muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công tử, Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên cử động điên cuồng. Còn có chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, người này bị thương thật nặng. Ta một người đủ để chảm hắn. Sở Phong Miên tức giận quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân đại kiếp phạm vi bên trong. Võ giả yêu thần số lượng càng nhiều, thiên nhân đại kiếp uy lực cũng liền hội càng phát ra cường đại. Nếu như chỉ có Sở Phong Miên cùng Lam Minh hai người, Sở Phong Miên còn có mấy điểm chống lại năng lực. Hiện tại Lam Minh đã trọng thương. Chỉ cần là Sở Phong Miên chém Lam Minh, Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao cái này thiên nhân đại kiếp mục tiêu, không phải Sở Phong Miên. Nếu như Sở Phong Miên rời đi phạm vi bên trong, cái này thiên nhân đại kiếp vậy sẽ không lại truy sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chém giết Lam Minh, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Cuồng Long Đế vậy minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ. Biết hắn tại lưu tại nơi này. Vậy không làm nên chuyện gì? Chính là cầm lên Hải Công Chúa cùng Kỳ Dương Sư. Một thanh hướng về Hoang Hải bên ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cuồng Long Đế ba người. Rời đi Hoang Hải phạm vi. Cái này trên bầu trời. Thiên nhân đại kiếp lực lượng. Thật là giảm bớt không ít. Không qua mặc dù như thế. Đây cũng là vượt xa bình thường thiên nhân đại kiếp uy năng. So với Sở Phong Miên đã từng kinh lịch qua nghịch thiên đại kiếp, còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết. Sở Phong Miên cũng biết lúc này, hắn đã là không có đường lui. Thân hình hắn bỗng nhiên hướng về Lam Minh vọt tới. Cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, thì triển ra một loại kích pháp. Hướng về Lam Minh chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Nhân Hoàng chi kích phong mang. Chiêu chiêu chí mạng, Nhân Hoàng chi kích đã nhận chủ Sở Phong Miên. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên không hiểu cái gì cao thâm kích pháp. Tùy ý là mấy chiêu, đều là không thua gì thiên cấp võ kỹ huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Ngươi điên rồi. Lam Minh nhìn xem Sở Phong Miên xông lại đây thân hình. Đều cảm thấy một cỗ không thích hợp. Sắc mặt kinh biến đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn cho rằng. Cái này thiên nhân đại kiếp một khi là hàng trước khi. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế. Đều nhất định muốn là rút lui rời đi mới đúng. Không phải đợi đến thiên nhân đại kiếp giáng lâm. Không quản là hắn, vẫn là Sở Phong Miên. Cuồng Long Đế, đều sẽ chết tại cái này thiên nhân đại kiếp phía dưới. Đồng Quy Vu Tận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xa xa nghĩ không ra. Sở Phong Miên lại là điên cuồng như vậy. Vì giết hắn, lại là cam nguyện bốc lên thiên nhân đại kiếp uy hiếp. Vậy muốn chém giết Lam Minh. Nhìn xem xông lại đây Sở Phong Miên. Lam Minh đều là điều động hết thảy lực lượng. Chuẩn bị ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là hắn lúc đầu tại vừa mới công kích phía dưới. Đã là bản thân bị trọng thương. Một thân thực lực. 10 không đủ 1. Tại tăng thêm hắn căn bản không ngờ rằng. Sở Phong Miên lại là điên cuồng như vậy. Đỉnh lấy thiên nhân đại kiếp. Vậy muốn giết hắn. Không có phòng bị. Lam Minh vội vàng ngưng tụ linh lực. Căn bản là không cách nào ngăn cản nhân hoàng chi kích phong mang. Bị tùy tiện đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này nhân hoàng chi kích. Đem cái này to lớn huyền kình thân thể. Đều cho xuyên qua. Đột nhiên. Lam Minh biến thành cái này to lớn huyền kình thân thể. Đều là ầm vang nổ bể ra đến. Hắn trong thân thể. Huyền kình huyết mạch lực lượng. Tự hồ là bị thôi động đến cực hạn. Tại thời khắc này. Cũng không còn cách nào duy trì huyền kình thân thể. Biến thành người thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lam Minh dù sao không có tu luyện hoàn chỉnh hóa kình quyết. Hắn thân hóa huyền kình. Cũng chỉ là lấy trên thân huyền kình huyết mạch cưỡng ép thôi động phía dưới biến thành. Chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Tại thụ nghiêm trọng như vậy dưới thương thế. Lam Minh cũng không còn cách nào duy trì huyền kình chi thân. Trở lại người thân. Trên người hắn lực lượng. Vậy ngã rơi xuống thấp nhất cốc. Không bằng lúc toàn thịnh một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ầm ầm. Một tia chớp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một tia chớp bên trong, ẩn chứa cực hạn màu đen. Đen kịt chi lôi, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tia chớp, ẩn chứa lực lượng, chỉ có cực hạn hủy diệt. Hủy diệt trong thiên hạ hết thảy. Đăng nhập E, để đọc truyện Thiên Nhân Đại Kiếp, chính thức giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồn cuộn lôi đình, ầm vang rơi xuống. Dạng này hủy diệt chi lôi. Trong nháy mắt, liền rơi xuống trọn vẹn mấy trăm đạo nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cái này bất luận cái gì một đạo hủy diệt chi lôi. Đều đủ để tùy tiện oanh sát một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Mấy trăm đạo hủy diệt chi nói hùa lúc rơi xuống. Thiên nhân cảnh cường giả. Đều khó mà ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại cái này hủy diệt chi lôi hàng lâm xuống một khắc. Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Trong một chớp mắt. Một gốc to lớn vô cùng thần thụ hư ảnh. Xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Thần thụ chi ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ đã là trưởng thành lên. Có thể hóa ra hư ảnh. Tới bảo hộ Sở Phong Miên. Không qua dù cho là thần thụ chi lực. Tại cái thiên kiếp này trước mặt. Vẫn là vô cùng nhỏ bé. Mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi. Trên không trung trọn vẹn là biến thành một thanh lợi kiếm. Một thanh từ lôi đình biến thành hủy diệt chi kiếm. Hướng về Sở Phong Miên. Chém giết mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ầm ầm. Cái này hủy diệt chi kiếm giáng lâm. Quả thực là muốn hủy diệt trong thiên hạ hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đều cảm giác được. Hắn thân thể. Đều đang bị hủy diệt biên giới. Cái kia thần thụ chi ảnh, đều là chỉ duy trì mấy hơi thở, liền ầm vang nổ tung phá vỡ đi ra. Thiên nhân đại kiếp, vốn là vô cùng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lịch sử, Vô số thiên tài yêu nghiệt đều là chết tại thiên nhân đại kiếp phía dưới. Huống chi lần này, làm mình dẫn động thiên nhân đại kiếp. Cái này thiên nhân đại kiếp trong mục tiêu có hai người. Cái này khiến lần này thiên nhân đại kiếp uy lực trọn vẹn là tăng lên mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất hủ chân thân, ta vì bất hủ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hắn trong thân thể, cái kia 12-19-0006 trăm mai bất hủ tinh thể hóa thành tiểu nhân. Đột nhiên phá vỡ đi ra. 12-19600 mai bất hủ tinh thể. Hết thảy dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Đem hắn nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, hủy diệt thần thụ chi ảnh. Hủy diệt chi kiếm, hung hăng đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Cái này từng mai bất hủ tinh thể đều đang điên cuồng chấn động. Tựa hồ là không thể thừa nhận cái này lực lượng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hủy diệt chi kiếm lực lượng so với Sở Phong Miên đã từng giao thủ qua Lâm Kiếm Hải Đế công kích còn muốn lợi hại hơn nhiều. Sở Phong Miên bất hủ chân thân kinh qua Vu Thần Hỗn Độn Đan rèn luyện, đã là thoát thai hoán cốt, đạt đến một loại cảnh giới mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 12-19600 mai bất hủ tinh thể dung nhập Sở Phong Miên thân thể một khắc. Sở Phong Miên nhục thân phòng ngự trọn vẹn là tăng lên gấp 10 lần. Nhưng tại cái này hủy diệt chi kiếm trước mặt, Sở Phong Miên vẫn là ngăn cản vô cùng cố hết sức. Hắn nhục thân lúc nào cũng có thể hội bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.